Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 812, chương 809 thân chết. Chương 809 thân chết. Đây là Triệu gia quân truyền thống. Trần Ngọ cũng không phải lần đầu tiên nghe theo mệnh lệnh xuất chiến. Bởi vậy thực mau hạ lệnh, chúng tướng sĩ một bên hướng trong hoàng cung sát, một bên hô to tước vũ khí không giết, nhưng không ai tin tưởng bọn họ. Đại gia vẫn là ra sức ra bên ngoài chạy, nếu là đụng phải Triệu gia quân cùng Khất Sống quân liền dùng mệnh chống cự. Một cái nhìn qua chỉ có 11 đến 12 tuổi tiểu nội thị kẹp ở cấm quân trung nghiêng ngả lảo đảo ra bên ngoài chạy, bên người cấm quân đều cùng Triệu gia quân đánh vào cùng nhau. Huyết cùng cánh tay khắp nơi bay loạn, hắn sắc mặt tái nhợt, nghiêng ngả lảo đảo nửa cong eo, muốn tránh thoát người hướng ngoài cung chạy, Triệu Nhị Lang đã phi thân xuống ngựa. Thương kẹp ở bụng trước, bay nhanh kẹp xoay quanh về phía trước, đem tới gần Hung Nô quân quét phi, đãi tới gần Trung quân, trong tay trường thương vừa trượt liền nắm trong tay, trường thương như nước long du tẩu, liên tiếp đâm rách hai đóa huyết hoa, đem hai người đánh bay, sau đó quay người lại, đôi mắt dư quang nhìn đến một người chạy tới, hắn trường thương đi phía trước một thứ. Đãi vừa chuyển đầu thấy rõ người khi, hắn tay vừa động, phương hướng thứ oai, trực tiếp từ nhỏ nội thị cổ biên đã đâm. Tiểu nội thị nhìn đến một khẩu súng chiều hắn đâm tới. Chỉ là nháy mắt liền từ hắn cổ biên sau này một thứ. Ngay sau đó, hắn cảm giác được cổ nóng rát. Hắn run run môi, chỉ cảm thấy chính mình muốn chết. Nhìn đến một phen đại đao bổ tới. Triệu Nhị Lang mày nhăn lại, trường thương thuận thế hướng lên trên một tá, mở ra bổ về phía tiểu nội thị đại đao, sau đó trường thương vung, đại đao bị đánh bay, hắn vừa thu lại vừa ra, Hung Nô cấm quân đã bị đương ngực đâm xuyên qua, Triệu Nhị Lang rút ra thương tới, trường thương lại một áp đảo qua, đem sững sờ tiểu nội thị ép tới cong đầu cùng eo. Sau đó đập ở một người ngực bụng thượng, đem người đánh bay, Triệu Nhị Lang hai bước tiến lên. Một tay đem cơ hồ quỳ dạp trên mặt đất tiểu nội thị nắm lên. Hắn còn run run đối phương, thấy trên người hắn rớt không ra thứ gì tới. Có chút thất vọng, hắn liền đem hắn ném ở một bên. Nhưng thấy hắn ngây ngốc ngã trên mặt đất, liền cầm đao tự vệ đều không biết, liền ghét bỏ nói. Còn thất thần làm gì, không muốn chết liền đuổi kịp, tiểu nội thị run bần bật. Cúi đầu không dám theo tiếng, cho rằng Triệu Nhị Lang là nhận sai người, nhưng Triệu Nhị Lang đi phía trước đi rồi hai bước. Giết hai người sau phản ứng lại đây, lại quay lại đầu hỏi hắn, ngươi là đầu hàng đi. Vừa lúc một bên có Triệu gia quân đi theo lớn tiếng kêu, tước vũ khí không giết. Tiểu nội thị cơ linh. Lập tức phản ứng lại đây, lập tức quỳ xuống dập đầu nói, hàng, hàng, nô tài nguyện ý nguyện trung thành tướng quân, Triệu Nhị Lang thân quân đã vây đi lên, đem Triệu Nhị Lang hộ ở bên trong, bởi vậy hắn cũng không sợ bị người thọc bắn lén, đem người kéo tới ghét bỏ nói, ở đánh giặc đâu, một quỳ xuống liền có khả năng bị chém đầu, phải quỳ đi ra ngoài bên ngoài quỳ. Triệu Nhị Lang tiếp đón hắn thân binh nhóm. Chạy nhanh, chúng ta trước vọt vào đi. Bắt lấy Hung Nô hoàng đế, tiểu nội thị vội vàng tiểu bước đuổi kịp. Thấy bọn họ hướng đại điện phương hướng đánh, sẽ nhỏ giọng cùng Triệu Nhị Lang nói. Tướng quân, bệ hạ bọn họ không ở đại điện, Triệu Nhị Lang hỏi. Kia ở đâu? Tiểu nội thị lập tức nói. Ở phía sau điện. Bệ hạ sinh bệnh, đã hồi lâu không đi đại điện, hiện tại bệ hạ cùng thái tử các hoàng tử đều ở phía sau điện đâu, Triệu Nhị Lang vừa nghe. Lập tức làm hắn dẫn đường, sau đó mang lên hắn đội ngũ liền hướng hậu điện sát đi, Trần Ngọ một lòng đánh vào chính điện. Cũng không biết điểm này, thấy Triệu Nhị Lang trước sát hướng hậu điện, còn tưởng rằng hắn là vì hắn phối hợp tác chiến cánh tả. Hơn nữa, vàng bạc châu báu chờ nhưng đều là hậu cung chiếm đa số, kỳ thật Trần Ngọ cũng muốn đi hậu cung đoạt đồ vật, nhưng công lao cũng rất quan trọng, hắn cùng Triệu Nhị Lang chờ tướng quân không giống nhau. Bọn họ là Triệu gia quân, Bắc Cung Thuần Tây Lương quân cũng là sáng sớm đi theo Triệu Hàm Chương. Bọn họ Khất Sống quân là sau lại, tới thời điểm lại là hợp tác hình thức, hiện tại đầu nhập vào Triệu Hàm Chương. Nói cái gì đều phải lập một phần đại công lao, là mọi người nhìn đến Khất Sống quân bản lĩnh mới được, cho nên hắn mang theo Khất Sống quân liều mạng hướng chính điện đánh, chính là tưởng cái thứ nhất vọt vào đi bắt lấy hoàng đế. Triệu Hàm Chương như cũ trước một bước hướng hậu cung sát đi, nàng bắt lấy một cái muốn ra bên ngoài trốn cung nữ, đem đao hoành ở nàng trên cổ nói: "Lưu Yên ở đâu?" Cung nữ run bần bật chưa nói, Triệu Hàm Chương liền nói: "Nếu chịu cung khai, tính ngươi một công, cho ngươi một cái quan đương." Cung nữ lập tức nói: "Ở phía sau điện, nô tỳ nguyện vì sứ quân dẫn đường." Vì thế Triệu Hàm Chương đi trước, Triệu Nhị Lang lạc hậu một bước, từ bên trái sát tiến sau điện. Hậu cung một mảnh đại loạn, khắp nơi là kêu sợ hãi đào vong cung nữ cùng nội thị. Triệu gia quân không như thế nào quản bọn họ, thậm chí đối rơi trên mặt đất tài bảo đều mắt nhìn thẳng, trực tiếp khắp nơi tìm người. Hậu cung mai phục hung nô quân không ít. Chờ Triệu Hàm Chương cùng Triệu Nhị Lang rốt cuộc giết đến sau điện, cung điện chung đã không bao nhiêu người, Lưu Khâm chờ quan viên sôi nổi lấy ra đao kiếm ngăn cản. Nhưng còn chưa tới gần Triệu Hàm Chương đã bị Tằng Việt chờ thân binh bắt lấy. Có người phản kháng khích lệ, trực tiếp bị giết, đại bộ phận người bị đao giá cổ ấn trên mặt đất, Triệu Hàm Chương một thân là huyết đi vào sau điện. Nhìn đến ngồi ngay ngắn ở thượng đầu Lưu Yên, nàng thở ra một hơi, ánh mắt đảo qua, không ở trong điện nhìn đến quen thuộc người, lại hỏi: "Lưu Hoàng đế, ngài thái tử cùng chư vị hoàng tử đâu?" Lưu Yên là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy Triệu Hàm Chương, nhịn không được trên dưới đánh giá nàng, Triệu thứ sử hao tổn tâm cơ, lại vẫn là uổng phí, bọn họ đều đi rồi. Triệu Hàm Chương liền nghiêng đầu phân phó Tằng Việt cùng Triệu Nhị Lang đuổi theo, hai người đồng ý, lập tức từng người điểm một đội binh lính đuổi theo. Triệu Hàm Chương quay đầu lại hướng Lưu Yên gật gật đầu nói: "Lưu Hoàng đế, còn thỉnh ngài rời bước, đi ra ngoài làm mọi người đều ngưng chiến đi, lại đánh tiếp, bất quá là uổng đưa tánh mạng." Lưu Yên không động đậy, nhẹ nhàng cười nói: "Đã sớm nghe nói Triệu thứ sử có nhân người chi tâm, hôm nay vừa thấy, nhưng thật ra danh xứng với thực, nhưng mà ta đã lão hủ, quản không được bọn họ." Triệu Hàm Chương khẽ nhíu mày, liền nghe Lưu Yên nói: "Ta nói, người này một chuyến là uổng phí tâm cơ, không chỉ có ta hài tử ngươi bắt không đến, chính là ta, ngươi cũng không chiếm được." Dứt lời, một ngụm máu tươi phun ra, Lưu Yên oai ngã vào trên chỗ ngồi. Triệu Hàm Chương sửng sốt, chạy như bay tiến lên, hai ngón tay ở hắn trên cổ tìm tòi, gặp người còn có hơi thở, vội vàng nhẹ nhàng mà đem hắn phóng bình, sau đó đi véo người của hắn chung: "Mau đi tìm đại phu." Nói xong nhớ tới bọn họ chính đánh giặc, quân y đều tại hậu phương, liền lại hô: "Đi tìm hung nô thái y, mau." Bị bắt giữ Lưu Khâm đám người cũng kinh hãi, sôi nổi cả kinh kêu lên: "Bệ hạ!" Lưu Yên bị véo đau, từ từ tỉnh lại, thấy Triệu Hàm Chương đang cố gắng vì hắn tìm thầy trị bệnh, không khỏi cười một chút: "Triệu thứ sử, ngươi nếu sớm sinh 10 năm, ta nhất định không phản Tấn Thất, cũng liền không có ta Hán Quốc." Triệu Hàm Chương thấy hắn sắc mặt phiếm thanh, mà nàng đem có thể sử dụng chữa bệnh thủ đoạn đều dùng tới, liền an tĩnh quỳ một gối nghe hắn nói lời nói: "Ta biết ngươi không yêu giết người, ta cầu Triệu thứ sử một sự kiện. Triệu Hàm Chương sắc mặt khó coi nói. Ngài nói, nếu bọn họ quả nhiên bất hạnh, bị Triệu thứ sử bắt được, còn thỉnh thứ sử lưu bọn họ một mạng, đặc biệt là ta như vậy nhi. Hắn thiên chân thiện lương, chưa bao giờ hại quá các ngươi tấn thần, cũng chưa giết qua vô tội người, còn thỉnh ngươi tha cho hắn một mạng. Triệu Hàm Chương gật đầu đồng ý. Hào, thấy nàng nên được như vậy thống khoái, Lưu Uyên nhịn không được lại cười một chút. Ta Lưu Uyên có thể chết ở Triệu thứ sử trên tay là vinh hạnh. Ta Hán Quốc nếu vong với ngươi tay, cũng không oan uổng. Ta không hối hận rồi. Không hối hận rồi. Dứt lời, Lưu Uyên mí mắt càng thêm trầm trọng, dần dần nhắm hai mắt lại. Tấu chương xong, hết chương.